Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1069, hắn mua nổi sao? Góc truyện audio.com. Vốn là Kali là muốn trang cái bức, không nghĩ tới, hiện tại ngược lại bị người khác làm đần độn. Đây cũng quá lúng túng. Như vậy sao được? Lúc này thời điểm, hắn hai mắt tỏa sáng. Hừ, các ngươi người nước hoa đẹp nhất nữ hài là bạn gái của ta. Trong tay hắn lấy ra chính thức Lâm Uyển Nhu ảnh chụp. Các ngươi biết bạn gái của ta sao? Thế nhưng là Nhã Thi tập đoàn tổng giám đốc. Nhã Thi tập đoàn biết không? Hoa Quốc top 100 xí nghiệp đây. Kali một trận thổi loạn. Lúc này thời điểm, rất nhiều người đều phiền muộn. Xinh đẹp như vậy Hoa Quốc nữ hài lại bị heo ủi. Ai? Chúng ta Hoa Quốc nữ hài vì cái gì đều ưa thích người ngoại quốc? Ha ha, kỳ thật ta cảm thấy dung mạo của nàng rất bình thường a, muốn không phải nàng truy ta. Ta căn bản sẽ không cân nhắc hắn. Dù sao Lâm Uyển Nhu không ở bên người. Hắn một trận thổi loạn. Hắn giờ phút này, nhìn lấy những người khác ánh mắt hâm mộ. Cảm giác mình đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cảm giác mình cũng là bức vương. Lúc này thời điểm, vừa vặn Vương Thông Thông cũng bu lại. Vương Thông Thông cùng Kali ăn rồi mấy lần cơm. Lúc này Kali cũng đem hắn mời tới. Vương Thông Thông nhìn đến ảnh chụp nhất thời sửng sốt một chút. Cô gái này giống như nhìn rất quen mắt a, đúng. Cô gái này không phải Diệp Thần bạn gái sao? Ngươi xác định cái này là bạn gái của ngươi? Vương Thông Thông nói. Đúng vậy a, thế nào? Kali hỏi. Vừa mới Kali một mực thổi ngưu bức. Hơi một tí còn kể một ít làm nhục người nước hoa mà nói Vương Thông Thông cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta gặp qua nàng, mà lại cùng Lâm Tiểu Thư rất quen. Có điều hắn giống như có bạn trai. Không phải ngươi à, Kali mặt đỏ lên. Ngươi nói bậy, chúng ta đã đính hôn. Ngươi nhìn, cái kia không phải liền là hắn ảnh chụp bên trong nữ hài sao? Oa! Nàng cái gì nam hài rất đẹp. Hai người bọn họ tay cầm tay cảm giác tốt thân mật a, mau nhìn. Hai người muốn hôn ở cùng một chỗ. Quảng cáo. Kali tìm theo tiếng nhìn lại nhất thời ngẩn ra. Ngọa tào, Lâm Uyển Nhu tại sao lại ở chỗ này? Mà lại giờ phút này Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu ngay tại thân mật. Kali cảm giác mặt mo đỏ bừng. Cơ hồ khóc, vừa mới thổi xong ngưu bức. Kết quả hắn nói bạn gái vậy mà cùng người khác thân mật. Mặt mũi này quả thực đánh ba ba vang a, Kali cắn răng. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy nếu như thừa nhận. Không lâu chứng minh chính mình mang theo nón xanh rồi. Không được, tuyệt đối không thể thừa nhận. Kali hít sâu một hơi nói ra. Các ngươi nhất định nhìn lầm. Người kia làm sao lại là bạn gái của ta? Chỉ là dài đến tướng mà thôi. Làm sao có thể, nữ hài kia rõ ràng cùng điện thoại di động của ngươi bên trong một dạng. Đúng à, thì liền y phục đều như thế làm sao lại sai. Bản đến Hoa Quốc người thì rất chán ghét cái này nước ngoài bức vương. Hiện tại bắt lấy hắn bím tóc làm sao có thể từ bỏ. Ha ha, nguyên lai ngươi cầm lấy người ta ảnh chụp trang bức. Ta đã nói rồi, chúng ta Hoa Quốc nữ hài tử. Làm sao lại cùng ngươi loại rác rưởi này làm bằng hữu? Hoặc là nói, ngươi bị bạn gái của ngươi tái rồi. Thảm liệt trang bức lật xe hiện trường. Kali gấp, ta không phải nói. Các ngươi nhận lầm người. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu vậy mà đi tới. Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần vừa mới thân mật xong. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp Kali. Tại sao lại gặp phải ngươi rồi? Mỗi lần tâm tình tốt thời điểm, đều gặp được cái này chán ghét ra hỏa. Lâm Uyển Nhu lạnh hừ một tiếng. Kali ngươi quá đáng ghét. Làm sao tổng theo ta? Chấm, Kali nhất thời trợn tròn mắt. Vốn là hắn còn thừa nhận không phải. Hiện tại lại lật xe. Kali những bằng hữu kia kém chút bật cười. Gia hỏa này khẳng định là cầm lấy nữ hài tử ảnh chụp ra tới trang bức. Không nghĩ tới thật đụng tới nữ hài tử. Đây cũng quá xui xẻo đi. Vừa mới ngươi không phải nói không phải sao. Nhưng là người ta tại sao biết ngươi? Mà lại nữ hài tử này giống như rất chán ghét ngươi à, còn nói bạn gái. Lâm Uyển Nhu cũng nhìn đến Kali trong tay ảnh chụp cũng là nổi giận. Ai để ngươi tùy tiện lưu giữ ta ảnh chụp rồi? Còn có ngươi vậy mà chụp ảnh ta quá phận. Uyển Nhu không phải như ngươi nghĩ. Kali muốn giải thích, Lâm Uyển Nhu nói ra. Kali, ta không cần biết ngươi là cái gì vương tử. Nhưng là ta minh xác nói cho ngươi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí rất chán ghét. Nói, Lâm Uyển Nhu vậy mà trực tiếp giành lấy điện thoại di động. Sau đó trước mặt của mọi người xóa bỏ phía trên ảnh chụp. Làm xong cái này một số, Lâm Uyển Nhu mới trở lại Diệp Thần bên người. Lần nữa thành y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Mọi người thấy cảnh này toàn đều hiểu. Ha ha, quả không sai, người nước ngoài này cầm lấy người khác ảnh chụp trang bức. Quả thực quá mất mặt. Còn bạn gái, người này mặt cũng quá lớn đi. Người ta nữ hài tử rõ ràng có bạn gái. Nguyên lai là tương tư đơn phương. Thật mất mặt, Lâm Uyển Nhu nói ra. Diệp Thần, chúng ta đi không cần để ý cái này đồ bỏ đi. Nói, hai người tay trong tay tiếp tục dạo phố. Kali sắc mặt đỏ bừng. Lúc này thời điểm, hắn đó có thể thấy được. Thì liền những bằng hữu kia nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Những người này ánh mắt bên trong viết đầy khinh bỉ. Tuy nhiên bị trước mặt mọi người mắng một trận. Thế nhưng là Kali lại vẫn không có từ bỏ. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu, coi như ngươi không thích ta lại như thế nào. Gia tộc của ngươi đã đồng ý ngươi gả cho ta. Chờ ngày nào đó, ngươi thành nữ nhân của ta. Ta nhất định thật tốt trà đạp ngươi. Trả thù ngươi. Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần đi vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Quảng cáo, đây là một nhà bán châu báu cửa hàng. Thấy cảnh này, Kali hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy mình triển lãm thực lực thời điểm đến. Nhà này châu báu tên gọi Aten châu báu. Cái này tấm bảng ở thế giới đều phi thường nổi danh. Aten châu báu lấy kim cương vật phẩm trang sức nổi tiếng. Nghe nói rất nhiều ngôi sao vật phẩm trang sức đều là xuất từ Aten nhãn hiệu. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy kim cương. Cũng thích vô cùng. Dù sao, nữ hài đều ưa thích kim cương. Diệp Thần cười cười. Người ưa thích cái nào? Ta mua cho ngươi. Nhân viên cửa hàng liền vội vàng cười cho hai người giới thiệu. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu tuyển một cái. Diệp Thần cái này ta rất ưa thích. Diệp Thần cười cười, vừa mới chuẩn bị trả tiền. Có thể lúc này thời điểm, Kali lại lao đến. Cái này trang bức cơ hội Kali đã chờ lâu rồi. Uyển Nhu, ngươi chỉ sợ không biết đi. Cái này áo mũ chỉnh tề nam nhân kỳ thật cũng là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn làm sao có thể mua được mắc như vậy kim cương? Kali đối với Diệp Thần một trận châm chọc khiêu khích. Hắn nói ra, người chớ nhìn hắn cũng chỉ mặc hàng hiệu. Nhưng là ta có thể khẳng định, những thứ này thẻ bài nhất định là cao mô phỏng. Còn có Aten thế nhưng là thế giới kim cương châu báu nhãn hiệu. Kim cương vật phẩm trang sức mỗi một cái đều muốn tại 100 vạn trở lên. Ngươi cảm thấy một cái thức ăn ngoài tiểu ca mua nổi mắc như vậy kim cương sao? Lúc này thời điểm, một số quần chúng nghe cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu như Diệp Thần thật là một cái ngoài xe bán tiểu ca, còn thật mua không nổi. Dù sao, cái này thế nhưng là xa xỉ phẩm bài. Không phải người bình thường có thể mua nổi. Ai, nguyên lai cái này tiểu tử là cái thức ăn ngoài tiểu ca đáng tiếc. Thì đúng vậy à, đối phương thế nhưng là S quốc vương tử. Nghe nói là chuyên bán dầu mỏ siêu có tiền. Vốn là ta đối với tiểu ca còn rất có lòng tin. Thế nhưng là nguyên lai là thức ăn ngoài tiểu ca, ta cảm thấy hy vọng không lớn à. Kali vẻ mặt đắc ý, cảm giác vạch trần Diệp Thần. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại là tiêu sái lấy ra một tấm thẻ vàng đen. Phục vụ viên quét thẻ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.